Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Gặp mặt cùng khắc khẩu. 10 tháng 10 ngày, Rusukaina đảo đông. Dùng một câu thơ để hình dung khít khao nhất. Chợt như một đêm xuân phong tới. Ngàn cây vạn cây lê hoa. Rốt cuộc đã tới. Cảm ứng được sấm sét chậm rãi hạ xuống ISO. Đình chỉ đối với Weber kiếm thuật giáo dục. Trước tiên sắp có chút xốc xếch đơn bạc kimono xử lý chỉnh tề. Greg lão sư hội là dạng gì ni? Cùng ở Skypiea giống nhau. Thân thể vô cùng bồng Weber như trước chỉ ở nửa người dưới vây một cái váy cỏ. Một điểm cũng nhìn không ra sợ lạnh bộ dạng. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp. Thanh Hải hoàn cảnh sinh tồn quá hậu đãi rồi. Cùng không khí mỏng manh. Nhiệt độ hơi thấp bầu trời căn bản không phải là một cấp bậc. Khanh, trong suốt khoang thuyền sau khi mở ra. Greg cùng Colin nhảy xuống. Nói chuyện với nhau lại không có lập tức bắt đầu. Colin nghiêm túc ngưng mắt nhìn trước mắt ISO. ISO cũng cẩn thận xem, lấy Colin. Hơn 10 giây phía sau. Hai người đồng thời động. Colin tháo xuống mũ. Được rồi thân sĩ lễ. ISO còn lại là ở vuốt lên trong quần áo khom mình hành lễ. Chào ngươi. Thần đồng bộ vậy hai người đồng thời mở miệng. Về sau lại đồng thời vươn tay mời đối phương. Bên cạnh Greg khóe mắt kinh hoàng. Người lãnh đạo này gặp mặt đã nhìn kỹ cảm giác cái quỷ gì. Mà Weber còn lại là đầy mặt nghi hoặc. Greg lão sư, dáng vẻ thư sinh quá nặng. Colin các hạ, ta vốn nên tự mình đi nghênh tiếp ngài. Nhưng nơi đây thực sự có chút chuyện quan trọng. ISO tiên sinh nói quá nghiêm trọng. Ngài có thể giúp Greg tu hành. Ta đã là vô cùng cảm kích. Mời đến, lại một lần nữa đồng bộ hai người đồng thời nở nụ cười. Sau đó kề vai tiến nhập trong lều vải. Lưu lại Greg hai người với bông tuyết bay phiêu chung mất trật tự. Đây là cầm đuốc soi dạ đàm nhịp điệu A. Mất trật tự đi qua Greg dơ dơ lên trong tay cái dương. Tặng quà cho ngươi. Đây coi là thần ban cho sao. Weber thuận tay tiếp nhận mở ra. Sau đó nhíu mày. Doa doa Nomi Fruit. Mở miệng Greg đem chủ động giới thiệu một chút trái cây năng lực. Cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận, không có bất kỳ không nỡ. Đóng cửa cái dương Weber lại hai tay giơ lên Rex trước người. Giơ tay lên đem cái dương đẩy trở về Rex quải thượng nụ cười. Đây là ta làm thần mệnh lệnh. Sắc mặt biến thành màu đen Weber nhìn về phía cái dương. Thở dài một tiếng sau mở ra. Được rồi, thần mệnh lệnh là tuyệt đối. Ha ha, nỗ lực lên a. Ăn fruit sau tốt tốt làm quen một chút năng lực. Đến lúc đó ngươi là có thể giống như ta đi quấy rối những quái vật kia rồi. Ngươi cũng không muốn cùng ta chênh lệch vượt qua kéo càng lớn à. Greg khích lệ nói. Vừa nhắc tới chênh lệch. Weber liền thật buồn bực rồi. Năm ấy 10 tuổi đôi bá khí. Hệ lô gia năng lực giả. Hắn đã tải ISO phổ cập khoa học dưới có đầy đủ nhận thức. Chỉ cần trên đường không phải ngã xuống, Greg tương lai thế tất yếu trở thành Roger, dâu trắng, kim sư tử ba người kia một dạng cường giả. Đây chính là đứng tại thế giới đối với tầng chót các cường giả. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, không ảnh hưởng lấy ngàn vạn chi số mạng của người. Ta sẽ không bỏ qua, một ngày nào đó, ta sẽ đi tới sau lưng của ngươi. Weber dị thường nói thật. Chỉ có phía sau à? Greg biểu tình vi diệu dị thường. Ân, chỉ có đến rồi phía sau. Mới có kề vai, thậm chí siêu việt ngươi có khả năng. Weber khóe miệng vung lên tự tin. Đây không phải là cười rất tự nhiên nha. Weber ngươi nhưng là cải biến không ít. Nhờ có ISO lão sư. Hắn là cái đáng giá tôn kính cường giả. Weber trong miệng, lão sư. Làm cho Greg hóa đá tại chỗ. Không thể nào. Cái này cũng quá nhanh. Greg, lần chiến đấu này nếu như phát sinh. Mời mang ta lên. Weber đưa quả đấm ra. Greg nhưng không có cho ra đáp lại. Hắn ở lấy thân phận bằng hữu để yêu cầu, mà không phải thuộc hạ. Nếu là bằng hữu, ta đây liền càng không thể đáp ứng rồi. Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Greg một nói từ chối. Sandia chiến sĩ từ không phải sợ hãi tử vong. Ngươi là đại chiến sĩ huyết mạch duy nhất. Nếu như ta chết trận, cũng chết ngoài sở. Weber, ngươi đây là đang đùa lửa. Không phải, ta chỉ là cần một hồi không còn cách nào quay đầu lữ hành. Khắc khẩu đến đây kết thúc. Một câu, không còn cách nào quay đầu, làm cho Rex dâng lên một loại xung động. Đó là một loại không giống với huyết dịch, lại tràn ngập ở ngực gì đó. Nếu như mộng tưởng có nhan sắc, nhất định là màu đỏ. Phanh, vươn quả đấm Rex cùng Weber nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Người không sợ chết, sẽ không chết. Thu hồi quả đấm Weber nhếch miệng nở nụ cười. Hắc hắc, cái này coi như là bán mạng thù lao. A ngô, ngay cả vỏ ngoài mang thịt quả ăn chung xuống Weber. Sắc mặt nhanh chóng trở nên ngũ thải tân phân. Đây là hắn đời này ăn rồi khó ăn nhất đồ đạc. Dù vậy, Weber vẫn là ăn tươi nuốt sống vậy đem toàn bộ nuốt xuống. Tốt. Tập trung tinh thần, đối với mình ngực xòe bàn tay ra, tưởng tượng một cánh cửa nhỏ, bỉ hoa Rex bắt đầu chỉ huy Weber quen thuộc lực lượng mới. Dựa theo chỉ thị nhi động Weber đầu tiên là nhắm mắt lại. Hít sâu sau hoàn thành tâm tình điều tiết khống chế, lần nữa trợn mắt lúc còn dư lại cũng chỉ có chăm chú. 3. Phách ở bộ ngực mình ngay chính giữa sau. Một cái siêu siêu vẹo vẹo, có thùng lớn trà xanh bình lớn như vậy môn xuất hiện. Đau quá, gì? Không đau, vì sao không có máu chảy? Phản xạ hình cung chậm nửa nhịp Weber, tò mò lấy tay hoảng liễu hoảng, còn dùng sức xé vài cái. Một màn này nhìn Rex hít một hơi lãnh khí. Người này, tâm thật là lớn a, tuy là không quá có thể gạt tới. Thật là muốn gạt tới xác định vững chắc ngòm củ tỏi rồi. Thứ này làm như thế nào khép lại? Dựa theo mới vừa cách làm. Tưởng mình một chút muốn đem nó khép lại. 3. Dựa theo làm Weber vỗ đã đem trên ngực cửa đóng. Cảm giác có cái gì tiêu hao sao? Thể lực vẫn là tinh thần. Ân, để cho ta thử thêm vài lần. 3. Nói xong Weber mà bắt đầu đối với lấy trên thân thể của mình hạ tay. Ngoại trừ có chút bộ vị, địa phương khác bị hắn mở qua một lần. Cửa hình dạng cũng trong quá trình này không ngừng biến hóa. Kéo môn, đẩy cửa, cửa xoay, thậm chí sở hữu đều toàn bộ mở rộng. Vù vù, đại khái một nửa cảm giác. Làm lại nhiều lần đi qua Weber rõ ràng uể oải rất nhiều. Trong mắt hưng phấn nhưng không cách nào che giấu. Cái này cũng quá thần kỳ. Hiểu, kế tiếp mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Ngay tại chỗ diện được rồi. Thử đánh mở một cái cửa vào. Sau đó chọn được chướng bồng nơi đó. Loại chuyện như vậy có thể làm được không? Cau mày một cái Weber ngồi xổm người xuống. Lấy hai tay vẽ ra vòng tròn. Mở ra. Bên trong xuất hiện là màu xanh biếc không gian bối cảnh. Đối lập nhau không gian. Vật tham chiếu. Mất trật tự một lớp Rex chỉ tròn môn. Weber gật đầu trực tiếp nhảy xuống đi. Rex suy nghĩ một chút vẫn là không có đem hợp lại. Một giây kế tiếp. Weber thân thể quả nhiên từ trước lều mặt đất chui ra. Tốt. Thành công. Thử xem không khí. Về tới đây tới. Rex thuận tay đem trước mắt cửa đóng lại, ở Weber nắm giữ năng lực mình trước, hắn chắc là sẽ không đi vào. Gật đầu Weber hướng về phía không khí bắt đầu vẻ tròn. Kết quả rơi hoa tuyết không khí vặn vẹo một cái, lại không có mở ra, có chút khó khăn, có một loại rất không ổn định trở lực, thế nhưng thử thêm vài lần cũng có thể. Weber hưng phấn nói. Nếu như thuần thục nắm giữ một phe này pháp, lực chiến đấu của hắn nhưng là có thể đề thăng gấp mấy lần. Ta đây đi kiếm chút thức ăn tới, ngươi chuyên tâm luyện tập được rồi. Lúc này Weber ngay cả không khí mở rộng cửa đều làm không được tới. Càng xa luận là ở bên trong xây dựng không gian tránh né rồi. Càng chuyện cụ thể, chờ hắn trải qua một đoạn thời gian quen thuộc năng lực sau. Trở lại thí nghiệm A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.